Chuyện chàng bán bao cao su. Chương 15, phiên ngoại 2. Góc truyện audio.com. Cuộc sống vợ chồng thường ngày khó mà tránh được những lúc cãi vã. Minh Tuấn và Hoàng Phong lần đầu tiên cãi nhau, cũng không có gì to tát, chỉ là tối qua ai đó nổi hứng chơi SM khiến sáng nay bạn thụ nào đó người đau ê ẩm. Dỗi nên để chồng nhịn đói đi làm. Cũng vì bạn công nào đó hứng lên chơi SM nên sáng nay bị vợ giận. Không cho hôn chào buổi sáng. Minh Tuấn giận dỗi, quyết định chơi xỏ ông xã nhà mình, nấu một bàn ăn thịnh soạn. Nhìn thì không tệ nhưng mùi vị thì kinh khủng biết bao. Mì ý ngọt lịm với không biết bao nhiêu là đường. Salad thì trộn với bột ớt và vài món nữa không phải quá mặn thì là cay xè. Mong chờ cả buổi khi nghĩ rằng sẽ trả thù cho cái mông của mình. Ai dè lúc Hoàng Phong ngồi vào bàn ăn. Chà, sao em biết anh thích ăn ngọt, mì ý nấu thế này ngon thật đấy. Chậc, salad cay cay lạ lạ nhưng cũng ngon phết, vị rất hợp, lấy cho anh cốc nước. Nhìn anh uống nước ừng ực mà miệng vẫn khen ngon. Minh Tuấn trầm mặt, đáng ghét, nấu kinh khủng như vậy cũng ăn được. Nhìn anh ăn ngấu nghiến. Cậu tự hỏi chẳng lẽ mình nấu ăn giỏi đến thế? Quả nhiên cậu nấu rất giỏi. Kết quả đêm đó, Hoàng Phong phải nhập viện do đau dạ dày. Ngồi bên giường nhìn sắc mặt anh tái xanh. Sau khi nghe mẹ anh nói, cậu trừng mắt nhìn kẻ nào đó vẫn đang hôn mê. Mắt ngập nước, em xin lỗi mà, tại em hại anh, ghét ăn ngọt sao còn ăn. Bị đau dạ dày còn cố ăn nữa. Không chê còn khen ngon nữa. Anh điên à, cậu lắc lắc tay anh, rơm rớm nước mắt, làm thằng đàn ông phải kiên cường nhưng nhìn anh tái xanh lại. Hồi tối còn nôn thốc nôn tháo, cứ nghĩ đến là mình hại, cậu không ngăn được nước mắt, anh điên mà tiếng nói khàn khàn yếu ớt vang lên. Minh Tuấn lắc lắc tay anh, em xin lỗi, em sai rồi, em xin lỗi, Phong à, cậu nói, nước mắt cũng chảy, anh vươn tay lau nước mắt cho cậu. Khóe miệng nhếch lên nụ cười quen thuộc, vợ anh, nấu gì cũng ngon hết, cách chương.